có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 15. Phán đoán, Emilia tại những này sách thuốc bên trong thấy được một chút phi thường thú vị đồ vật. Tỉ như tại hơn 400 năm trước, Sugikuni Yoriichi cái này treo bích còn không có ra đời thời điểm. Cái kia thời điểm quỷ giết đội còn sẽ không hô hấp pháp. Bọn hắn cùng quỷ chiến đấu, chiếm cứ tính áp đảo thế yếu. Niên đại đó, tùy tiện một cái phổ thông quỷ, liền có thể giết chết mấy cái quỷ giết đội kiếm sĩ. Ngay lúc đó quỷ giết đội kiếm sĩ giết quỷ hoàn toàn chính là dựa vào nhân số lấy mạng đến lớp. Trên cơ bản gặp được một con quỷ về sau, liền sẽ có mấy cái kiếm sĩ, thậm chí 10 cái quỷ giết đội kiếm sĩ cùng nhau xuất động, tiến hành vây quét, mỗi lần giết chết một con quỷ, đều sẽ chết đi mấy người đồng bạn. Thời đại kia, quỷ cường đại là không thể nghi ngờ, bất quá quỷ giết đội thành viên trí tuệ cũng không kém. Bọn hắn tại ý thức đến quỷ cường đại về sau, bắt đầu nghiên cứu quỷ. Thậm chí còn có không ít người đưa ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Lấy quỷ chế quỷ, nói trắng ra là chính là chủ động tiếp nhận quỷ huyết dịch. Đem mình cũng quỷ hóa, đổi lấy lực lượng cường đại, từ đó đối phó quỷ. Cho nên lúc đó quỷ giết đội xuất động rất nhiều người. Bắt lấy mấy đầu quỷ, lợi dụng ngay lúc đó y thuật đối quỷ tiến hành nghiên cứu. Thậm chí đối với mình người tiến hành cải tạo. Thích ứng quỷ huyết dịch, quỷ năng lực, nhưng kết quả rất đơn giản. Thất bại, quỷ huyết dịch có mãnh liệt ăn mòn tính. Nhân loại tại tiếp nhận quỷ huyết dịch về sau, nhanh chóng sa đọa, cuối cùng trở thành mới quỷ. Đương nhiên cũng có một bộ phận người, trời sinh đối quỷ huyết dịch có nhất định chống cự tính. Tại tiếp nhận quỷ huyết dịch về sau, có thể tại trong một khoảng thời gian bảo trì bản thân, đồng thời thực lực tăng nhiều. Điểm này có chút cùng loại với hiện tại phong trụ Shinazugawa Sanemi đệ đệ. Shinazugawa Genia chính là như vậy một người. Có được ưu tú lực cắn cùng tiêu hóa khí quan. Có thể đem quỷ ăn. Dùng cái này ngắn hạn quỷ hóa đặc thù thể chất. Ăn quỷ càng mạnh. Lấy được quỷ tái sinh năng lực cùng lực lượng cũng theo đó tăng lên càng nhiều. Bất quá bây giờ xem ra. Shinazugawa Genia tại lúc trước những người kia bên trong cũng có thể nói là vô cùng ưu tú. Dù sao kia là một cái tương đương gian tân niên đại. Quỷ giết đội thành viên vì đối kháng quỷ, chủ động tiếp nhận quỷ huyết dịch, tại sa đọa cùng điên cuồng biên giới vừa đi vừa về lặp đi lặp lại hoành nhảy. Mà lại cái kia thời điểm quỷ giết đội cũng khai phát ra không ít có thể áp chế quỷ huyết dược vật. Nếu như con đường này có thể tiếp tục đi tới đích, theo y thuật phát triển, nói không chừng quỷ giết đội thật có thể lợi dụng dược vật đến hoàn thành quỷ hóa. Cuối cùng bảo trì lý trí của mình, tăng cường mình thực lực. Nhưng mà liền ở thời điểm này, cái này thế giới treo bích ra đời. Sugikuni Yoriichi, trời sinh liền sẽ hô hấp pháp cùng thông thấu thế giới. Chỉ cần hơi cố gắng một chút liền có thể để phàm nhân tuyệt vọng ra hỏa. Trong khi người khác mở lên vằn sống không quá 25 tuổi thời điểm, đối phương lại có thể sống đến hơn 80 tuổi. Hắn xuất hiện giống như một đạo quang mang, chiếu sáng toàn bộ quỷ giết đội. Thế là quỷ giết đội thành viên từ bỏ dược vật áp chế quỷ huyết con đường. Học xong hô hấp pháp, nương tựa theo ưu tú kiếm thuật, tại cùng quỷ chiến đấu bên trong một trận chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tự liền Kibutsuji Muzan ra hỏa này đều kém một chút chết tại Sugikuni Yoriichi trong tay. Chớ đừng nói chi là cái khác quỷ. Dù sao cái kia thời điểm Kibutsuji Muzan còn không có tổ kiến 12 quỷ nguyệt. Kibutsuji Muzan bị Sugikuni Yoriichi đè xuống đất dừng lại ma sát. May mắn đào tẩu về sau. Liền co đầu rút cổ lên. Mà cái khác quỷ tại đã mất đi hắn cái này thủ lĩnh. Lại bị quỷ giết đội thành viên tiêu diệt từng bộ phận. Cái kia thời điểm quỷ, đã từng một trận giảm âm thanh không để lại dấu vết. Nhưng cũng tiếc chính là, Sugikuni Yoriichi cuối cùng để Kibutsuji Muzan chạy. Gia hỏa này một mực chờ đến Sugikuni Yoriichi chết già về sau. mới chạy đến khuấy gió nổi mưa, thành lập 12 quỷ nguyệt, đại lượng bắt giết quỷ giết đội kiếm sĩ, dẫn đến mở ra văn phương pháp đều bởi vậy thất truyền. Mà loại tình huống này một mực lan tràn đến hôm nay. Emiya lật xem dĩ vãng y thuật, cùng đủ loại ghi chép, không khỏi lắc đầu, dùng dược vật áp chế quỷ huyết, có được quỷ năng lực con đường này, mặc dù tràn đầy huyết lệ, nhưng hiệu quả là thật có. Đáng tiếc, con đường này đi đến một nửa, thậm chí còn không đến một nửa thời điểm, Sugikuni Yoriichi hoành không xuất thế, chặt đứt con đường này. Như thế để Emiya có chút đáng tiếc, nếu như Sugikuni Yoriichi không có xuất hiện lời nói, nói không chừng hiện tại quỷ giết đội lại là một phen cảnh tượng. Những này nghiên cứu nhìn rất kinh người, nhưng chung quy là một đầu không có đi thông con đường. Đối với Emiya không có bất kỳ tác dụng, Emiya cũng không có cẩn thận nghiên cứu, liền xem như nhìn cái náo nhiệt, bất quá ngược lại là hô hấp pháp cùng kiếm thuật. Để Emiya cảm giác mới mẻ, cảm thấy có chút thu hoạch. 400 năm trước, Sugikuni Yoriichi sáng lập Nhật Chi hô hấp, nhưng cũng tiếc chính là bộ này hô hấp pháp trừ Kamado Tanjiro tiên tổ bên ngoài. Vậy mà không một người học được. Về sau quỷ giết đội kiếm sĩ, căn cứ Nhật Chi hô hấp diễn sinh ra 5 cái cơ bản hô hấp pháp. Viêm, thủy, phong, nham, lôi. Nhưng là những này hô hấp pháp cũng không thích hợp mỗi người. Không ít người căn cứ từ mình hô hấp quen thuộc, lấy cái này 5 đại cơ bản hô hấp pháp, lần nữa đã sáng tạo ra thuộc về mình hô hấp pháp. Tỷ như Kocho trùng chi hô hấp, nàng đã chết mất tỷ tỷ Kocho Kani hoa chi hô hấp. Âm trụ Uzui te ngần âm chi hô hấp, luyến trụ luyến chi hô hấp, hà trụ hà chi hô hấp, rắn trụ rắn chi hô hấp chờ chút. Những người này ở đây sáng tạo ra thuộc về mình hô hấp pháp về sau, liền sẽ lưu một phần tại Ubuyashiki nhất tộc, sợ hãi theo mình sau khi chết. Phần này hô hấp pháp thất truyền, mà tại bọn hắn trước đó 400 năm bên trong, đồng dạng có không ít trụ khai sáng ra thuộc về mình hô hấp pháp. Có theo trụ tử vong đã thất truyền, nhưng có chút lại copy một phần, lưu tại Ubuyashiki nhất tộc. Mà những này lại bị Ubuyashiki Kagaya đưa cho Emiya. Cho nên Emiya lần này thu được gần 100 loại hoàn toàn khác biệt hô hấp pháp. Cùng nguyên bộ kiếm thuật. Đương nhiên còn có một chút tại hô hấp pháp không có sinh ra trước đó kiếm thuật. Ngay từ đầu Emiya cũng không có coi trọng những này hô hấp pháp. Hắn xem trọng hô hấp pháp chỉ có một cái. Đó chính là Nhật Chi hô hấp. Cũng chính là Kamado Tanjiro nắm giữ hỏa chi thần Kagura. Nhưng là, khi Emiya tiếp xúc đến những này loạn thất bát tao hô hấp pháp về sau, lại kinh ngạc phát hiện, những này hô hấp pháp bên trong, xác thực có một chút bất phàm địa phương, cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Mặc dù những này hô hấp pháp toàn bộ đều là từ Nhật Chi hô hấp bên trong diễn sinh ra tới, nhưng trải qua những năm này phát triển, trừ 5 đại cơ sở hô hấp pháp còn có Nhật Chi hô hấp một chút đặc điểm bên ngoài. Cái khác hô hấp pháp liền chỉ còn lại Nhật Chi hô hấp cái bóng. Nói cách khác, những này hô hấp pháp, cái gì rắn chi hô hấp, hà chi hô hấp, hoa chi hô hấp, trên cơ bản cùng Nhật Chi hô hấp quan hệ không lớn. Nhưng lại mỗi người mỗi vẻ. Về phần Emiya vì sao lại như thế minh bạch? Đương nhiên là bởi vì hắn đã học xong Nhật Chi hô hấp. Trên thực tế sớm tại đăng tập sơn tuyển chọn kết thúc, Emiya mang theo Kamado Tanjiro trở về hiệp vụ sơn tìm mình sư phó lúc. Kamado Tanjiro liền đem Nhật Chi hô hấp, cũng chính là hỏa chi thần Kagura tại Emiya trước mặt biểu diễn một lần. Emiya lúc ấy liền nhớ kỹ môn này hô hấp pháp. Nếu là lúc trước, Emiya chưa hẳn có thể làm được điểm này. Nhưng từ khi học xong niệm, tố chất thân thể tăng lên nhanh chóng, đại não tinh thần lực tăng vọt về sau, Emiya học đồ vật tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Một bộ hô hấp pháp, Emiya cơ hồ là nhìn qua một lần về sau liền học xong. Không cần tốn nhiều sức, mà tại Emiya xem ra, Nhật Chi hô hấp nhất kinh tài tuyệt diễm một điểm, cũng không phải là lực công kích của nó, trên thực tế bao quát nhật chi hô hấp ở bên trong cái khác hô hấp pháp. Mặc dù có thể để người thường thực lực tăng lên, nhưng loại này tăng lên tại Emiya xem ra không đáng kể chút nào. Chân chính để Emiya ngoài ý muốn chính là nhật chi hô hấp đối với thể lực khôi phục có chút tương đương cường đại tác dụng. Tỉ như kịch bản bên trong Kamado Tanjiro phụ thân đã từng nói với hắn. Hỏa chi thần Kagura cái này vũ đạo như hô hấp phương thức chính xác. Liền có thể một mực khiêu vũ xuống dưới. Mà khi Kamado Tanjiro nhảy lên Kagura múa lúc, bình thường người yếu nhiều bệnh hắn coi như tại tiết lớn bên trong liên tiếp nhảy lên một ngày. Một đêm cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào dã rời. Từ một điểm này là đủ chứng minh hỏa chi thần Kagura. Cũng chính là nhật chi hô hấp chỗ cường đại. Chỉ cần hô hấp chính xác, thể lực liền có thể khôi phục nhanh chóng. Cho dù là hư nhược người cũng có thể nhảy lên một ngày một đêm. Mặc dù cái khác lưu phái hô hấp pháp đồng dạng có kéo dài thể lực, khôi phục nhanh chóng thể lực đặc điểm. Nhưng cùng nhật chi hô hấp so ra, liền xem như tiểu vu thấy đại vu. Nhưng không thể phủ nhận là, cái khác lưu phái hô hấp pháp cũng có đặc điểm của mình. Tỉ như nham chi hô hấp đặc điểm chính là lực lượng lớn. Chỉ cần học xong cái này hô hấp pháp, liền có thể vung vẩy vũ khí hạng nặng chiến đấu. Mỗi một kích cường độ đều vô cùng nặng nề, đủ để tùy tiện phá hủy mặt đất. Mà lôi chi hô hấp là tất cả hô hấp bên trong tốc độ nhất nhanh, lực bộc phát mạnh nhất một loại. Đối với người sử dụng tố chất thân thể yêu cầu cực cao, bởi vậy cũng rất khó tu luyện. Già chiêu tốc độ thật nhanh, siêu cao nhanh đột kích thậm chí sẽ ở chung quanh sinh ra oanh minh tiếng sấm. Emiya khi nhìn đến nhiều như vậy hô hấp pháp lúc, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như lấy nhật chi hô hấp làm nguyên điểm, đem nhiều như vậy hô hấp pháp đặc điểm hòa làm một thể, phải chăng có thể sáng tạo ra một môn vượt qua nhật chi hô hấp pháp? Thậm chí có thể cùng niệm kết hợp lại, tăng lên sức chiến đấu. Đây cũng không phải Emiya ý nghĩ hão huyền. Chủ yếu là bởi vì Emiya biết hô hấp pháp hạn mức cao nhất cũng không thấp. Tỉ như Emiya liền biết một môn có thể xưng biến thái. Thậm chí có thể nói là có được siêu phàm chi lực hô hấp pháp. Đó chính là Yo-Yo kỳ diệu mạo hiểm vật ngữ bên trong ba văn hô hấp, lại hoặc là xưng là ba văn khí công. Ba văn hô hấp chẳng những có ánh nắng đồng dạng hiệu quả, còn có thể để người bình thường thể trong nháy mắt sinh ra cực lớn lực lượng. Cũng có thể thông qua nhỏ xíu khống chế tới lấy được các loại khác biệt công hiệu. Mà lại người tu luyện, thân thể có thể được đến cường hóa, thông qua khác biệt phương thức có thể chống cự già yếu. Thậm chí tự liền chữa trị nhân thể, cây khô gặp mùa xuân loại chuyện này đều làm được. Đã ba văn hô hấp có thể làm được điểm này, như vậy không có đạo lý Kimetsu no Yaiba thế giới hô hấp pháp không làm được đến mức này. Sở dĩ làm không được, đại khái là bởi vì còn không có sáng tạo ra tới. Nếu có người nguyện ý tại cái này phương diện bỏ công sức, nói không chừng thật có thể sáng tạo ra một môn siêu việt nhật chi hô hấp. Không kém hơn ba văn hô hấp pháp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.